Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, tựa như quen không phải quen. Phòng bếp bên kia lão nhân nhìn lấy cửa viện phương hướng trợn to hai mắt. Trong hai mắt đồng tử có chút phóng đại, cửa ngõ bên kia thân ảnh có chút lạ lẫm, nhưng lại là quen thuộc như thế. Mà theo chỗ cửa viện truyền tới thanh âm phảng phất mang theo một loại nhịp điệu. Nhượng lão nhân trong hoảng hốt nhìn thấy đã từng tuổi trẻ khinh cuồng chính mình. Cũng lóe qua về sau đủ loại kinh lịch, dịch tiên sinh tề thiên sư. Lão nhân vịn lấy bếp lò đứng lên, đi đến cửa phòng bếp, sững sờ nhìn lấy chỗ cửa viện đã tiến đến hai người. Nhưng đối với đã nhiều năm qua đi, dịch tiên sinh y nguyên vẫn là năm đó bộ dáng. Lão nhân lại đặc biệt cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù cho đã từng dịch tiên sinh tại dịch ra bên kia tựa hồ đã già đi qua. Dịch thư nguyên trong miệng ngâm khẽ lấy dần dần im tiếng. Trên mặt mang theo mỉm cười bước vào trong viện. Ở trong mắt dịch thư nguyên, lúc này A Phi cũng như năm đó ở trong núi tuyết bộ dáng. Trong mắt lấp lóe lấy quang mang. Sau đó dần dần thân ảnh này cùng bây giờ vẻ già nua cùng trọng hợp. Thế nào, không chào đón chúng ta tiến đến? Dịch thư nguyên như thế đùa giỡn một câu. Lão nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thần sắc hiện ra mấy phần kích động tới. Nhiều năm như vậy tới, đã có rất ít chuyện có thể nhượng lão nhân kích động như thế. Mau mau, tiên sinh, lão thiên sư. Mau mau mời vào, nước lập tức liền sôi. Lão nhân bước chân lưu loát mời hai người vào trong phòng. Nhưng cái phòng này cách cục chú định bên trong tương đối ám. Dịch thư nguyên dứt khoát từ bên trong rời hai đầu băng ghế. Đưa cho Tề Trọng Bân một đầu. Sư đồ hai người an vị tại ngoài phòng dưới mái hiên. Vừa vặn cũng có thể nhìn lấy A Phi nhóm lửa chuẩn bị. Lão nhân trở lại phòng bếp thời điểm, trong nồi nước đã sôi, múc lên nước sôi tựu trước hướng chuẩn bị tốt trong ấm trà rót. Nụ cười trên mặt liền không có thu lại qua, hôm nay trong lòng biết khách sắp tới, lại không biết khách là ai, thực sự không nghĩ tới là dạng này kinh hỉ. Băng ghế đều rời ra ngoài, lão nhân dứt khoát cũng rời ra ngoài một trương mặt bàn nhỏ. Ấm trà cùng chén trà đặt tới phía trên, càng là lật tìm ra trà bánh tới. Trong đó có một chút đồ vật còn là phía trước đám kia người giang hồ lưu lại. Dịch tiên sinh, lão thiên sư, thỉnh dùng trà, lão nhân tự thân vì hai người châm trà. Mà dịch thư nguyên chính là vỗ vỗ chính mình ngồi ghế dài một góc. Ra hiệu A Phi qua tới ngồi, cái sau cũng không chối từ. Liền như thế ngồi xuống một bên, từ Nam Hải Long cung cái kia một kiếp hạ chí qua đi. Cách hiện nay đã lại qua mấy tháng, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, hôm nay chính là trời thu thời điểm, chén trà có thể ấm tay, nhiệt khí bừng bừng trà nước mang theo từng đợt hơi nước. Dịch thư nguyên kỳ thật có rất nhiều đồ vật có thể hỏi. Hỏi Phi vì sao không trở về nhà? Hỏi Phi vì sao không lập gia đình? Hỏi Phi những năm này kinh lịch cái gì? Hỏi Phi vì sao tại đây? Nhưng những vấn đề này tựa hồ lại có chút cứng nhắc. Tựa hồ tại mơ hồ tầm đó, dịch thư nguyên cũng có thể cảm thụ đến A Phi mấy phần tâm tình phức tạp. Trong này vốn là đã bao hàm đáp án, cho nên lời nói đến bên miệng, mở miệng lại là một vấn đề khác. A Phi, người biết chúng ta muốn tới. Lão nhân nâng lên chén trà, cười cười nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Ta biết có khách nhân muốn tới, nhưng lại không biết là dịch tiên sinh cùng tề thiên sư muốn tới. Đúng, ta còn dự lưu một đầu cá tươi, một hồi vì tiên sinh cùng lão thiên sư làm tới ăn. Kia nhưng quá tốt, hồi miễn thanh âm phát ra. Đồng thời cũng nhảy vọt theo dịch thư nguyên chỗ cổ áo nhảy ra rơi xuống trên mặt bàn nhỏ. Tự mình cầm lên một khối bánh bột ngô. Thanh âm này nhượng lão nhân mặt lộ ra kinh ngạc. Đã từng cũng gặp qua dịch tiên sinh bên thân con trồn này. mà Hồi Miễn Tắc quay đầu nhìn hướng lão nhân nói, thế nào, không nhận thức ta? Nhận thức, bất quá nghĩ đến còn chưa đủ nhận thức. Mạch Lăng Phi năm đó thế nhưng là chém qua yêu, qua nhiều năm cũng không phải không có gặp gỡ qua một chút những khác một chút quái sự. Nhìn thấy có thể nói chuyện yêu quái cũng có tâm lý chuẩn bị. Nói xong, A Phi đứng dậy, hướng về Hồi Miễn chắp tay hành lễ. Tại hạ Mạch Lăng Phi, lần nữa nhận thức các hạ. Cái này khiến Hồi Miễn hơi sững sờ, thả xuống trong tay đồ ăn vỗ vỗ móng vuốt, cũng hướng về A Phi chắp tay đáp lễ lại. Ta gọi Hồi Miễn, chính là càn khôn nhất mạch hộ pháp. Hộ pháp, A Phi thuật lại một lần, mà một bên Tề Trọng Bân chính là cười nói. Mạch Đại Hiệp có thể chớ nên đem Hôi tiền bối cùng năm đó cái kia châu chấu yêu liên hệ tới. Cả hai không thể so sánh nổi. Trước mắt ngươi chồn nhỏ, không phải phàm nhân có thể nghĩ vậy. Kỳ thật Tề Trọng Bân không cần nói nhiều như thế. Một câu, Hôi tiền bối, đầy đủ nói rõ vấn đề. Hôi tiền bối thỉnh dùng trà. Mạch Lăng Phi lại lấy một cái chén trà, đơn độc vì Hôi Miễn rót một chén trà nước, nhượng Hôi Miễn cũng nhếch miệng lên lộ ra tiếu dung. Hắn vốn là đối A Phi cảm quan không sai, lúc này càng là nhiều mấy phần hảo cảm. Ngươi tiểu tử này, cũng khó trách tiên sinh coi trọng ngươi. Lời này nghe đến Dịch Thư Nguyên không tỏ rõ ý kiến, chính là cười cười nhìn lấy A Phi. Ở lại đây bao nhiêu năm? 9 năm. Biết ngươi cháu ngoại một nhà một mực đang tìm ngươi sao? Nghe đến cái này, A Phi hơi có vẻ hổ thẹn gật đầu. Giang hồ kéo mệt, hữu tâm cũng tốt, có muốn cũng thế, liền không quấy dày bọn hắn bình tĩnh. Coi như Mạch Lăng Phi đã chết a, không nghĩ lại tìm cái truyền nhân sao? Dịch Thư Nguyên nói xong, nâng chén trà lên thổi ra bọt trà uống một ngụm. Trà là trà ngon, nhưng cũng là trần trà. Mặc dù còn không có hỏi qua, nhưng hắn lại biết A Phi từng có qua đồ đệ. Nghe nói như thế, A Phi trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tựa hồ hơi có óng ánh. Thật lâu không có lên tiếng, một hồi lâu phía sau mới lắc đầu. Không nghĩ lại tìm, miễn cho hại người. Dịch Thư Nguyên duỗi tay vỗ vỗ A Phi bả vai, bỗng nhiên nghĩ đến năm đó trong núi tuyết sự tình, nghĩ đến truyền A Phi thanh tâm quyết phía trước những sự tình kia. Những năm này, có phải hay không cũng có thật nhiều người tìm tới ngươi? Ở trước mặt ngươi cầu ngươi thu xuống hắn. A Phi nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia hồi ức, nhớ tới đã từng chính mình, không khỏi khẽ gật đầu. Trước đó là có rất nhiều, cũng có người từng đả động ta, có lẽ là nghĩ đến đã từng chính mình a. Nói xong A Phi lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, năm đó ở Nguyên Giang huyện, hắn cũng đã nghĩ đến Dịch tiên sinh khả năng dùng võ nhập đạo. Sau đó tại Lĩnh Đông Chân Quân Miếu, loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, lúc đó lão thiên sư hô Dịch tiên sinh sư phụ, hắn liền biết tuyệt không đơn giản. Mà ngoại thành một trận đấu võ, nhượng A Phi sớm kiến thức đến cơ hồ tại tiên thiên trở lên đặc sắc. Bây giờ gặp lại Dịch tiên sinh, hết thảy sự tình đã không cần nói cũng biết. Cái gọi là tiên nhân, có lẽ chính là như vậy a. Chính là đối A Phi mà nói, hắn hôm nay lại cũng không là quá mức để ý những thứ này. Tề Trọng Bân chính là ngồi ở bên cạnh không nói chuyện, mà Hồi Miễn uống một hớp nước trà, ngược lại là chủ động mở miệng. Mạch Đại Hiệp, nói một chút những năm này chuyện giang hồ a, lại như thế nào là trong thời gian ngắn nói xong đây này? Đúng, ta tới xử lý một thoáng cá. A Phi đứng dậy đi phòng bếp giết cá, mà Dịch Thư Nguyên thanh âm bình tĩnh cũng từ phía sau truyền tới. Chúng ta cũng không gấp, liền từ từ nói chính là. A Phi quay đầu nhìn thoáng qua, theo bản năng nhẹ gật đầu, có lẽ tựu như Dịch tiên sinh lúc đến ngâm khẽ thi từ đồng dạng. Chi kỷ khó gặp mấy người lưu, lại quay đầu lại nghe chuyện cười say trong mộng, có thể chân chính ngồi xuống thổ lộ đối tượng, trên đời còn lại mấy người đây? Giang Hồ Mộng, Mộng Giang Hồ, Mạch Lăng Phi nửa đời trước có thể nói là đặc sắc lộ ra. Thể hiện tất cả thiếu niên giang hồ khách khí phách phấn chấn xuân phong đắc ý. Thể hiện tất cả khoái ý ân cừu sông thiên nhai. Chỉ bất quá nhân sinh có đắc ý cũng sẽ có thất ý. A Phi kỳ thật một mực là một cái tương đối cảm tính lại trong ngực có nghĩa khí người. Theo Thảo Nguyên đến Đại Dung, theo Đại Yến đến Tây Vực, nơi hắn đi qua, gặp chuyện bất bình rút đao cứu giúp thường có, cũng sẽ làm một chút càng tầng sâu sự tình. Đại Yến phiến này thổ địa bên trên hỗn loạn nổi lên thời điểm. A Phi tại đây dừng lại thời gian tựu dài, trợ giúp nghĩa quân cũng không ít, càng là đã từng quen biết chính mình hồng nhan chi kỷ. Từng có tiếp cận nhất mỹ mãn thời khắc, bây giờ lại thành chuyện xưa như sương khói công giá tràng. Có lẽ cái này cũng là A Phi trước đây đối cái gọi là nghĩa quân ít nhiều có chút xem thường nguyên. Nhân, theo trong miệng hắn, Dịch Thư Nguyên biết được, người kia tự tay giết nghĩa quân thủ lĩnh cũng có hai cái đây. Giang Hồ Tuế Nguyệt thúc người lão. Thúc người lão không chỉ là đơn giản thời gian trôi qua, càng là trong giang hồ đủ loại tiếc nuối khiến người đau buồn. Hồng Nhan qua đời là một trong, Chi Khánh Hổ năm đó bởi vì nghĩa quân mà chết cũng là một trong, thân truyền đệ tử chết cũng là một trong, thậm chí là Đại Dung Võ Lâm Mạch gia bởi vì tiên thiên cảnh giới sự tình cuối cùng truyền ra. Phía sau phát sinh một loạt sự tình nhượng A Phi triệt để lạnh tim, cũng là một trong. Cái gọi là giang hồ a, tựu chính như ngư ông chèo thuyền du ngoạn chỗ qua có thể nhìn chi giang hồ. Có ngày sáng đêm tối, trời trong cùng mưa gió, có một số việc tới vội vàng không kịp chuẩn bị, A Phi đối với rất nhiều chuyện đều là đơn giản. Mang qua, tựa hồ dăm ba câu, liền nói rất nhiều rất nhiều, có thể cái này cũng là Mạch Lăng Phi một đoạn nhân sinh. Trong đó có thể định là có ầm ầm sóng dậy, có kinh tâm động phách, có ôn tồn nhu tình, có gió tiêu mưa ngừng yên tĩnh, chính là lúc này theo A Phi trong miệng nói ra tới. Tựa hồ cũng có chút bình tĩnh, chính là ánh mắt chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên óng ánh bán đứng hắn. Lại hoặc là, tại Dịch Thư Nguyên trước mặt, A Phi tình cảm sớm đã hiện ra đến minh bạch. Mạch Lăng Phi kỳ thật vẫn là cái kia Mạch Lăng Phi. Mấy chục năm gió sương nhượng hắn biến hóa rất lớn, nhưng lại có nhiều thứ là thời gian vô pháp cải biến. Chí ít có chút người là dạng này. Dịch Thư Nguyên buông xuống chén trà đứng lên, đi đến trong phòng bếp. Lúc này A Phi đã xử lý cá tươi, muốn gặp bọn họ một chút sao? A Phi hơi sững sờ, quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh nói nhìn ai? Gặp người chỗ nghĩ, gặp người chỗ yêu. Bên ngoài, Tề Trọng Bân nhìn hướng ngoài viện phương xa. Bên kia có người tựa hồ là lại vòng ngược trở lại. Chính là sớm nên rời đi Ban Dụ Quang. Vừa mới bờ sông hai người kia xuất hiện đến có chút kỳ quặc. Hắn sợ hãi bởi vì chính mình đám người dừng lại. Từ đó liên lụy ngư ông lão bá. Bất quá lúc này xa xa phóng tầm mắt tới, nhìn đến trong viện có người ngồi ở bên kia uống trà. Tựa hồ cũng không phải muốn đối người bất lợi bộ dáng. Ban Dụ Quang trong lòng cũng liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ban Dụ Quang cũng không có lập tức đi ngay, mà là ở phật xa trên cây lại nhiều quan sát một hồi. Không bao lâu, hắn liền nhìn đến phòng bếp đi ra một người. Chính là mới vừa rồi bờ sông hai người một trong. Chính là lúc này Ban Dụ Quang không khỏi nhíu mày. Không phải cảm thấy hai người nhiều không tốt, mà là đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không sót chuyện gì. Nghĩ tới đây, cái này một cân nhắc, bỗng nhiên lại cảm thấy tựa như người kia tại đâu nhìn qua. Không đúng, cũng không phải tại đâu nhìn qua, bởi vì cũng không có quen mắt cảm giác. Càng giống là tại đâu nghe qua. Hết chương.